Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 778, hắn coi như con pháo thí a. Góc truyện audio.com. Lão nhân kia cùng nữ tử cũng không còn cái gì đồ vật thu thập. Lục thần thì càng không có gì phải chuẩn bị. Thức ăn gì gì đó ngày hôm qua liền mua xong. Trực tiếp ra khỏi thành là được. Đoàn người hướng hiện lên ở phương đông trấn Nam Thành. Khái khái, tiểu tử, người đi nhầm, là hướng bên này. Phía sau lão nhân gọi lại dẫn đường lục thần. Liền đường cũng không nhận ra. Tìm một cái như vậy bảo tiêu. Thật sự là không phải theo sách. Lục thần chỉ có thể đi theo phía sau hai người. Ai? Đại thúc, tiểu tỷ tỷ, ta các ngươi xưng hô thế nào? Ngươi kêu ta thái thúc là được. Nàng, ngươi không cần nói chuyện với nàng. Có chuyện gì hỏi ta liền được. Thái thúc nói rằng, đúng rồi, ta xưng hô ngươi như thế nào? Rất cao lãnh nha, ngay cả nói chuyện cũng lười nói với tự mình. Bất quá lục thần cũng không cái gọi là. Đối phương cũng không còn hỏi lục thần xưng hô như thế nào. Xem ra bọn họ là không có hứng thú biết. Thái thúc, các ngươi tại sao phải từ trên tuyết sơn quá? Hơn nữa nếu như các ngươi không có thời gian, hoàn toàn có thể trước giờ chạy đi a, lục thần hỏi. Không biết quy củ không? Không nên hỏi, không nên hỏi. Chúng ta biết mình đang làm cái gì. Ngươi chỉ cần bảo hộ an toàn của chúng ta thì tốt rồi. Thái thúc ngữ khí có chút đông cứng. Lục thần lắc đầu, nhân ra xem ra vẫn là không có quá để ý mình a, phỏng chừng cũng chính là thử thời vận. Ngược lại mình là hàng đến tiền trả, bọn họ cũng không còn tổn thất. Cũng được, ngược lại cũng đích xác không quản lý mình chuyện. Mục đích của chính mình, thứ nhất đi xem có thể hay không gặp phải bát vĩ tuyết hồ. Thứ hai kiếm chút cụ hiện quyền, đi mấy dặm. Không khí chung quanh dần dần lạnh giá xuống tới. Chung quanh chân núi đã nổi lên một tầng sương khí. Nhiệt độ không khí trở nên nhanh như vậy. Lục thần cảm thán một câu. Lão nhân khoát tay, ý bảo lục thần dừng lại. Tuyết nhi, sắp vào tuyết sơn, chuẩn bị một chút. Quảng cáo, nữ hài cùng thái thúc đều bỏ đi áo choàng. Lại nói tiếp thú vị. Người bình thường đến rồi tiết bên trên chắc là thêm y phục. Mà tu tiên giả thì là cởi quần áo. Kỳ thực đối với tu tiên giả. Lấy bọn họ nhục thân cường độ. Điểm ấy nhiệt độ thấp là hoàn toàn có thể thừa nhận. Cởi quần áo hẳn là biểu thị bọn họ chuẩn bị tùy thời ứng đối chiến đấu. Hai người ngực trương cũng lộ ra ngoài. Cô bé kia lại là tứ tinh đại tu sư. Mà thái thúc khoa trương hơn. Huy chương đồ án là lục thần chưa từng thấy qua. Một sao tu, lục thần kinh ngạc nói rằng. Dưới so sánh, lục thần năm sao dã tu sư hoàn toàn chính là tới tham gia náo nhiệt. Còn bà nó, các ngươi đẳng cấp cao như vậy. Thái thúc, một sao tu thứ hạng là bao nhiêu? Lục thần tâm tình không tệ. Tò mò hỏi, chờ ngươi mình tới sẽ biết. Thái thúc dường như không tâm tình cùng lục thần trò chuyện những thứ này. Không vui nói. Tiểu tử, nếu như gặp phải bát vĩ. Người nếu là dám chạy trước. Ta trước hết giết ngươi. Lục thần nháy nháy con mắt. Lập tức cười nói. Không có khả năng, không có khả năng. Ta là có đạo đức nghề nghiệp. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chạy trước. Tuyết nhi trắng lục thần liếc mắt. Người này thực lực yếu. Lời còn đặc biệt nhiều. Xác thực có điểm đáng ghét. Tuyết nhi đem thái thúc đi tới một bên. Hai người nói thầm. Thái thúc, nếu không hiện tại để hắn đi thôi. Thực lực của hắn quá yếu. Một chút tác dụng cũng không có. Lời còn nhiều như vậy. Thái thúc suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Thương thế của ta ngươi cũng biết. Vốn chỉ muốn có thể chiêu mộ một cái 7 sao trở lên đại tu sư. Như vậy còn có cơ hội. Nhưng bây giờ nếu như chúng ta gặp phải bát vĩ. Ta một người không cách nào thủ thắng. Chỉ có thể nói thêm một người là hơn một phần chạy trốn ra ngoài cơ hội. Thực sự không được. Làm cho hắn làm con cờ thí. Có thể kéo một hồi là một hồi. Thái thúc, Tuy là tên kia có điểm làm người ta không thích, nhưng dùng hắn làm pháo hôi, có phải hay không có điểm? Thái Thúc hiểu rất rõ Tuyết Nhi. Sở dĩ nàng không muốn để cho cái kia tiểu tử ngốc theo. Kỳ thực nha đầu kia chính là nhẹ dạ. Tuyết Nhi, cái này đều là lúc nào? Hiện tại an toàn của ngươi mới là trọng yếu nhất. Chết một người người, dù sao cũng hơn tử thương mấy trăm ngàn mấy triệu người mạnh mẽ a. Nếu như ta là toàn thắng trạng thái, đương nhiên sẽ không tìm cái này vô tội tiểu tử đệm lưng. Nhưng lão nô lớn tuổi. Thái Thúc, Tuyết Nhi không đành lòng nhìn Thái Thúc. Dọc theo con đường này nếu như không phải Thái Thúc, nàng đã sớm chết rồi đã không biết bao nhiêu lần. Từ nhỏ đến lớn, Thái Thúc đã cứu chính mình bao nhiêu lần. Không thể đếm hết được. Thái Thúc tự xưng lão nô. Nhưng ở Tuyết Nhi trong lòng, thân sinh ra ra cũng không bằng Thái Thúc tình cảnh. Nàng như thế nào nhẫn tâm Thái Thúc tự trách? Thái Thúc, Tuyết Nhi nghe ngươi an bài. Thái Thúc quay đầu nhìn về phía Lục Thần. Tên kia đang ở nhìn Tuyết Sơn phương hướng đờ ra. Cảm giác người cũng không linh quang. Thở dài một hơi. Xem ra hắn chỉ có thể đến pháo hôi. Thương lượng xong phía sau, hai người trở lại Lục Thần bên người. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lục Thần cũng không biết chính mình đã bị định nghĩa là pháo hôi. Trong lòng đầy bụng đối với ma thú thất tướng chờ mong. Đi theo phía sau hai người. Lại đi mấy dặm, phía trước xa xa nhìn lại. Một tòa mênh mông vô bờ sơn mạch che ở ba người trước mặt. Mà lúc này nhiệt độ không khí đã xuống tới dưới không. Mặt đất cóng đến thành thành thật thật. Phóng tầm mắt tới, cách đó không xa đã xuất hiện tuyết động. Xa hơn chút nữa địa phương đã bắt đầu bị bạch tuyết bao trùm. Đây chính là Tuyết Sơn rồi hả? Bay qua ngọn núi này, ngươi nhiệm vụ liền kết thúc. Thái Thúc nói rằng, tiến nhập Tuyết Sơn chính là bát vĩ địa bàn. Ngoại trừ bát vĩ, nơi đây cũng không thiếu ma thú. Nơi đây bầu trời không cách nào sử dụng tọa kỵ thông hành. Chúng ta nhanh một chút. Lục Thần gật đầu. Tốt. Đi thôi, theo ba người thâm nhập Tuyết Sơn, mặt đất tuyết động cũng càng ngày càng sâu, trắng xóa trong tuyết, chỉ để lại đoàn người bước chân. Hàn Phong Hổ Tiếu, mang theo tuyết rơi, cạo trên mặt làm đau. Lục Thần khuôn mặt đẹp, trên tóc đều kết một tầng sương. Ta đi, đường này là thật khó đi. Lục Thần không khỏi cảm thán, cũng không biết có phải hay không là ba người vận khí tốt. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, bọn họ cũng không còn gặp phải cái gì ma thú. Phạm nửa ngày đường, ba người ở một chỗ kiên cố dưới mặt đá mặt nghỉ ngơi. Thái Thúc dẫn theo không ít củi khô, dọn dẹp ra một khối địa phương trống lên đống lửa. Đống lửa cuối cùng cũng mang đến một tia ấm áp. Quảng cáo, nữ hài cùng Thái Thúc ngồi chung một chỗ, ăn bọn họ mang lương khô. Lục Thần thì tại trên lửa hết sức chuyên chú nướng cá thịt. Lục Thần nấu nướng cùng câu cá kỹ năng đều đã thăng được ngẩng cao. Hiện tại thủ nghệ của hắn đã không thua Truy Vân tiểu tử kia. Uy, tới điểm cá nướng. Lục Thần chào hỏi. Không được, Thái Thúc cự tuyệt nói. Lục Thần lắc đầu. Hai người này lòng phòng bị đặc biệt trọng. Không biết bọn họ đến cùng là thân phận gì. Ăn xong cơm tối, Lục Thần đối với hai người nói rằng, vậy các ngươi nghỉ ngơi đi, ta tới trực đêm. Lúc này đây hai người ngược lại là không nói gì thêm. Thái Thúc nhắm mắt dưỡng thần, cô bé kia chắc là thực sự ngủ. Lục Thần đứng ở đỉnh đầu trên tảng đá, ngắm nhìn trong bóng đêm tuyết hải. Bát vĩ a bát vĩ, ngươi đến cùng lúc nào xuất hiện? Lục Thần lắc đầu. Đúng vào lúc này, chu vi trong tuyết, nhấp nhoáng mấy đôi màu xanh biếc. Dạ Minh Châu, đang ở hướng bên này từng bước tới gần. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Vậy hiển nhiên không phải là cái gì Dạ Minh Châu. Chúng nó chu vi tản ra linh khí cường đại. Lục Thần đứng lên, hơi nheo mắt lại. Trong truyền thuyết ma thú sao? Cần phải gọi, long trùng, nói chung. tới ngũ trọng thiên lâu như vậy. Ngoại trừ cái kia tiểu kim cá chép, đây cũng là hắn lần đầu tiên gặp phải. Vậy sẽ đi gặp chúng nó. Hắc Dạ Thuấn Ảnh, nháy mắt, Lục Thần đã tại chỗ biến mất. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.